Mắt thấy đối phương sẽ tùy thời ra tay, Tháp Cát Nhĩ thầm mắng một tiếng, vừa gặp mặt mới nói được một câu mà đã tuyên chiến, đúng là kẻ điên. Thực lực của ta rõ ràng cường đại hơn hắn, hắn chẳng lẽ không cảm thụ được sao? Nếu phải trên người ta đang có nhiệm vụ quan trọng thì đã sớm giết ngươi rồi. Giơ hai tay lên, Tháp Cát Nhĩ nói, ta là giáo chủ Tháp Cát Nhĩ, là người của Quang Minh giáo đình, hãy dừng tay lại. Bởi vì bố Lộ Thác đại nhân sai phái, mục đích chỉ là bảo hộ ngươi, tuyệt không có ác ý gì. Là Hồng Y giáo chủ bố Lộ Phác phái ngươi tới. Thân hình hơi chấn động, Dịch Vân lập tức dừng tay, trong lòng lại phát lệnh. Ban đầu phỏng đoán đã có được chứng cứ, rõ ràng phá hỏng kết quả. Ban đầu ta còn tưởng đám người Hắc Y Nhân là người một trong tứ đại thế gia đế quốc, sao có thể nghĩ tới chính là Quang Minh giáo đình. Toàn bộ đại lục lại có bao nhiêu người có thể chọc vào con quái vật to lớn này? Kế tiếp ngươi có tính toán như thế nào? Thở dài thật sâu, Môn La cũng bất đắc dĩ nói. Tháp Cát Nhĩ thấy người thiếu niên dừng tay, giật mình tại chỗ, không khỏi hờn giận hỏi. Bạch Y giáo chủ, thời gian này ngươi như thế nào lại chạy đến chỗ hoang vu không người thế này? Nên biết rõ đối với an toàn của ngươi, ta cũng có một phần trách nhiệm. Loại hành động không đầu không đuôi này căn bản không thể nắm giữ, sẽ chỉ làm ta khó xử. Tháp Cát Nhĩ rất là bất mãn. Hôm nay bất quá mới là chấp hành nhiệm vụ đầu tiên, đã gây ra sức ép thế này, ngay cả một giấc ngủ cũng khó. Vậy còn phải kéo dài 5 năm không phải là mệt chết hắn sao? Đối với thân phận Bạch Y giáo chủ này, thiếu niên kỳ thực lực đều còn xa mới bằng mình, hắn chỉ có thể thoáng biểu đạt bất mãn mà thôi. Về phần bị hắn phát hiện mình là một chuyện, tuy rằng nguyên bản hắn đoán ra cũng không có gây trở ngại hắn chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần về sau cẩn thận một chút, theo dõi từ khoảng cách xa hơn chút, hắn hẳn là có thể tìm hiểu được thân phận của thiếu niên này. Đối với câu hỏi chỉ trích của Tháp Cát Nhĩ, Dịch Vân phảng phất không có nghe đến, từ từ xoay người đi, tay đặt ở trên vách đá. Bỗng nhiên, cả vách núi hơi hơi chớp động, lập tức hiện ra một cái động khẩu tối đen. Rốt cuộc là sao thế này? Tháp Cát Nhĩ đại hoàng nhảy dựng lên, thốt lên tiếng hô kinh ngạc. Dịch Vân quay đầu lại, nhìn về phía nam tử đang trừng lớn hai mắt thật lớn, gật gật đầu, thân thiết cười nói, nguyên lai là huynh đệ Quang Minh giáo đình. Dịch Vân vừa rồi không biết, lời lẽ và việc làm có chút thất lễ, mong tiền bối không quá để ý. Mắt thấy người thiếu niên này thái độ chuyển biến, quay 180 độ, còn tự xưng là vạn bối, thái độ rất tốt. Việc này càng có lợi cho tương lai hắn sưu tập tình báo, đối với nhiệm vụ của bố Lộ Thác đại nhân giao cho càng nắm chắc. Tháp Cát Nhĩ lòng sung sướng, khoát tay tỏ vẻ không thèm để ý, lại hỏi, ngươi nửa đêm lại tới đây, vì huyệt động thần bí này sao? Bên trong có cái gì vậy? Đây là nơi ta bí mật tu luyện, là nơi lúc trước một lão đầu cá tính kỳ quái cấp riêng cho. Tiền bối nếu có hứng thú theo ta tiến vào đánh giá. Dịch Vân mời nói. Lại nói ở phía xa xa, A Khắc Tây nghe thấy lời nói khoác lác này đến nỗi trừng mắt, râu mép bị thổi tung lên, định xông ra. Nếu không có bị Tạp Lộ Tư giữ lại, hắn đã sớm lao tới tìm Dịch Vân lý luận. Người trẻ tuổi hào phóng mời quả thực cầu còn không được. Tháp Cát Nhĩ gật đầu ngay. Với kiến thức của hắn, đương nhiên rõ ràng cái động khẩu ẩn mật này có cơ quan ma pháp cực kỳ cao thâm. Loại ứng dụng cao giai ma pháp này cũng không phải hắn có thể làm được. Đối thủ bên trong an bài bố trí, hắn nổi lên lòng hiếu kỳ rất lớn. Đi vào động khẩu, Tháp Cát Nhĩ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Bên trong là hang nhân tạo, chỉ thấy phạm vi 100 mét rộng lớn, đến tột cùng phải muốn bao nhiêu thời gian mới có thể mở ra như vậy cái thạch thất lớn như vậy. Càng làm cho hắn giật mình chính là, bên trong lại có mấy cái ma pháp trận thật lớn, đều là thứ hắn không thể biết. Tòa thạch thất này do uy lực cường đại pháp trận riêng tạo thành. Ma pháp trận này, đến tột cùng là cái gì, cấp bậc ra sao? Tất cả đều là tinh vực pháp trận, tinh vực cấp bậc. Tháp Cát Nhĩ nghe vậy hoảng sợ kêu lên, lấy kiến thức của hắn, đã chứng kiến đẳng cấp cao nhất mới chỉ là bát tinh cấp bậc. vậy mà hiện tại lại có thể nhìn thấy mấy cái pháp trận cấp bậc tinh vực trong truyền thuyết. Quả thực là sợ ngây người. Lúc này tiếng ù ù vang lên, lập tức cả thạch thất bị che lại. Dịch Vân tức thì cũng không nể mặt, nhìn thẳng chằm chằm vào tháp Cát Nhĩ, trầm giọng nói, ta có cái vấn đề này, hy vọng ngươi có thể thực lòng trả lời. Có vấn đề gì vậy? Thấy thái độ khách khí bị chuyển biến thành giọng điệu hơi nóng nảy, tháp Cát Nhĩ có chút kinh ngạc. Mặt cố gắng bình tĩnh, Dịch Vân cắn răng, hỏi, năm đó đổ diệt toàn bộ Ái Đạt tiểu trấn, mục đích là vì sao? Tháp Cát Nhĩ nghe vậy cả người chấn động mạnh, khó có thể tin, kêu lên, ngươi sao lại biết việc này? Ngay cả bố lộ thác đại nhân cũng không biết tình hình, là Khoa Lạc Lý đại nhân nói cho ngươi sao? Khoa Lạc Lý, lần này đến phiên Dịch Vân kinh ngạc, nhưng lại không có hiển lộ ra bên ngoài, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Khoa Lạc Lý đại nhân cho ngươi biết việc này, ngươi đã chính thức gia nhập đoàn thể của đại nhân sao? Tháp Cát Nhĩ vẻ mặt kinh ngạc, hỏi. Lời nói này khiến Dịch Vân nao nao, chợt hiểu ra tất cả. Khoa Lạc Lý hiện nay chỉ là Bạch Y giáo chủ, tuy là đang nhậm chức Lam Y Ti giáo một trong những người đứng đầu, nhưng trong giáo đình cạnh tranh kịch liệt, thần chức tấn chức có hạn định, cũng không dễ dàng, kết đảng kết phái, củng cố thế lực chuyện cũng là thông thường. Nói vậy Khoa Lạc Lý cũng tổ chức cho mình tiểu đoàn thể, mà Tháp Cát Nhĩ hẳn là một trong những người trung thành trong đó. Trông thấy người trẻ tuổi gật đầu xác nhận, Tháp Cát Nhĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nguyên lai ngươi cũng là thành viên trung thành của tổ chức Khoa Lạc Lý đại nhân, ta cũng vậy, đã như thế, vậy không có gì không thể nói. Sở dĩ sẽ có lần đó hành động, là bởi vì chúng ta nhận được tin tức hạng nhất, Ái Đạt Trấn vốn là căn cứ địa của Tư Đạt Đặc bộ tộc, có được cả tòa hỏa nguyên tố phách quạng mỏ. Vì phòng ngừa những người khác đi trước xuống tay, cho nên ta thuộc về giáo đình để thập nhất đại đội thanh lôi chế tài đoàn mới tiên phát chế nhân, lần đó trong đêm chấp hành hành động. Thanh lôi chế tài đoàn, đại nhân không có nói cho ngươi sao? Thanh lôi chế tài đoàn dưới quyền trực tiếp của Khoa Lạc Lý đại nhân, dưới trướng thứ hai cấp quang minh lính dong binh bộ đội, mà ta chính là phó quân đoàn trưởng, thanh lôi phó quân đoàn trưởng. Chỉ là hiện tại lâm thời bị triệu hồi đến bảo hộ ngươi thôi. Bình thường, thượng cấp cũng không phải can thiệp vào chúng ta hành động, cũng chỉ nghe lệnh của Khoa Lạc Lý giáo chủ đại nhân mệnh lệnh. Tháp Cát Nhĩ nói, Dịch Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm, nói cách khác, đồ diệt Ái Đạt Trấn hành động là do Khoa Lạc Lý hạ lệnh, các ngươi thanh lôi quân đoàn đến chấp hành, đúng không? Đương nhiên, do ý thức chủ quan, Tháp Cát Nhĩ nghĩ người trẻ tuổi này là người một nhà, nhưng lại không có phát hiện Dịch Vân đang mờ mờ ảo ảo bừng bừng tức giận, nói tiếp, chỉ là kết quả lại làm cho chúng ta thất vọng rồi. Toàn bộ Ái Đạt Trấn lại chỉ tìm được một quả hỏa phách quạng mỏ cùng một thanh tam phẩm sơ giai ma binh. Chúng ta lại mạo hiểm sự tình, phiêu lưu lớn, vì thế gây chiến, cũng không phù hợp giáo đình cơ bản nhất ích lợi, có thể nói thất bại. Cho nên sau, Khoa Lạc Lý đại nhân cũng không dám báo cáo giáo đình cao tầng, chỉ hạ lệnh chúng ta thanh lôi toàn bộ viên, coi như việc này cùng chúng ta toàn bộ vô can, tuyệt không thể để cho tin tức mảy may tiết lộ ra ngoài. Giờ này, Dịch Vân cũng rõ ràng ngày đó thảm án phía sau màn từ đầu đến cuối, là một cái hiểu lầm, nhưng lại tạo thành toàn bộ trấn hơn 2.000 người uổng mạng, là trách nhiệm của hắn. Hai nắm tay không tự kìm hãm được nắm chặt, khàn khàn tiếng nói hỏi, cuối cùng một vấn đề, Quang Minh giáo đình vì sao lại có thể nhanh chóng đoán ra là có nguyên tố phách quạng mỏ? Nếu ta không có đoán sai, nếu ngày đó các ngươi tìm được không phải một quả hỏa hệ phách thạch, mà là cả tòa nguyên tố phách quạng mỏ, nói vậy giáo đình cũng sẽ không để ý đến chuyện đồ diệt Ái Đạt toàn bộ trấn, sẽ mạnh mẽ ca ngợi các ngươi. Tháp Cát Nhĩ lắc đầu nói, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta không biết rõ, chỉ biết tám đại hệ nguyên tố phách quạng mỏ thu thập, ở trên Quang Minh Thánh Đảo có trọng dụng. Thần sử đại nhân có dụ chỉ, không hỏi quá trình, chỉ cầu kết quả, muốn ta Quang Minh giáo đoàn tất cả quân đoàn vụ phải thu thập đủ cho nguyên tố phách quạng mỏ, cũng lấy thành tích tốt xấu, chờ tê. Một chút giết chóc chỉ là tất yếu, số ít hy sinh cũng không thể tránh khỏi, là vì toàn bộ đại lục mọi người làm chuyện tốt, đây là thần dụ. Tháp Cát Nhĩ vẻ mặt vô cùng thành kính, ngắn gọn hạ định luận. Tất yếu tàn sát, Tư Đạt Đặc bộ tộc cùng Ái Đạt Trấn toàn thể cư dân sinh mệnh đương nhiên hy sinh nhưng lại có giá rẻ như thế. Bọn họ chết oan, cũng là không đáng giá. Dịch Vân mặt không chút thay đổi nghe, chỉ có cảm thấy lửa giận nháy mắt khó kiềm chế, thân hình khó có thể ức chế phát run, không phải sợ, mà là giận, hắn chưa bao giờ như thế oán giận đến thế. Môn La lúc này, lửa giận cũng bốc lên, giận dữ mà cười, mấy ngàn năm, cái loại giả thần giả quỷ tà giáo này quả nhiên tiến rất xa, lần này ngụy biện có thể nói được như thế hiên ngang lẫm liệt, không làm thật đúng là thực xin lỗi người trong thiên hạ. Lý do đường hoàng, xông vào nhà cướp của giết người, so với năm đó toàn bộ đại lục đuổi giết ta, còn muốn cũng có tiền đồ a. Ha ha, ha ha ha, lấy danh nghĩa của thần, phạm vào tội từ rất xa xưa, là giáo lý không có, hay là thiên ý vốn là tàn khốc như đao, mà ngay cả cao cao tại thượng chi thần cũng không ngoại lệ, chết tiệt thế giới, sinh mệnh quá rẻ mạt, sa đọa lòng người. Vài ba lần khúc chiết, 8 năm chờ đợi, Dịch Vân hôm nay cũng tìm ra đáp án. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, ở nơi nào một mai hỏa hệ phách thạch, một sự nhầm lẫn buồn cười, mà toàn bộ một trấn diệt vong. Thương hại ư, sám hối ư, tất cả đều là lời thừa. Lúc này đây, với hắn đều là tội lỗi không thể tha thứ. Trong lòng dỉ máu, lửa giận bừng bừng thiêu đốt tâm can, nhưng ngoài mặt hắn lại điềm tĩnh khác thường, tựa như đầm sâu không nổi sóng chôn giấu toàn bộ những phẫn nộ bi ai. Mặt càng lạnh lùng bao nhiêu, thì lửa giận trong tâm càng nóng bỏng ngút trời. Dịch Vân đi tới nửa bước, giống như vô ý mà hỏi, còn một chuyện rất quan trọng, cái đám hài đồng chưa tới 10 tuổi ở Ái Đạt Trấn ấy, rốt cu ột thanh lôi chế tài đoàn các người đã an trí như thế nào? Không khí liền có chút quỷ dị, ngay từ lúc gặp mặt thiếu niên này đã hỏi tới những chuyện thâm cung bí sử mà theo thời gian phủ dày một lớp bụi, vốn không được nhắc tới đã lâu. Bọn Tháp Cát Nhĩ càng nghĩ càng thấy không hợp lý, cẩn thận nói, không thể nào, cho dù Khoa Lạc Lý đại nhân có tín nhiệm ngươi ra sao, cũng không có khả năng cho ngươi biết về chuyện của đám nhóc kia, ngươi cuối cùng làm sao mà biết được. Lời nói vừa dứt, dị biến liền xảy ra, tử quang đột nhiên chói lọi, uy áp trùng trùng ảo ạt dâng lên. Thân hình thiếu niên chợt lóe lên đã dùng tốc độ như sấm răng chớp giật lao vút tới trước mặt Tháp Cát Nhĩ, một quyền cực nặng mãnh liệt đánh xuống đầu hắn. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, thiếu niên đó không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ ra tay bỗng nhiên trở mặt, đã làm cho Tháp Cát Nhĩ tâm phế chấn động kịch liệt. Ngay tại lúc nguy cấp đó, song trưởng hắn liền khép lại phía trước, một ma pháp cử thuẫn màu nâu sẫm tức khắc xuất hiện. Đón đỡ lấy đòn tấn công bá đạo đang mạnh mẽ giáng xuống. Oanh hờ hờ, dưới tình huống bị động mà đón đỡ, đã làm cho thất tinh cấp ma pháp thuẫn phòng vệ của hắn không thể nào ngăn chặn hoàn toàn được một kích này. Tử sắc hỏa diễm nhàn nhạt lan tràn khắp nơi phủ xuống ma pháp thuẫn làm nó liên tục xuất hiện những khe nứt. Chuyện này làm sao có thể chứ? Tháp Cát Nhĩ tâm tình chấn động, nhưng hành động vẫn cực nhanh không chút rối loạn. Trong trước mắt phía trước mặt hắn liền xuất hiện 3 tầng ma pháp thuẫn chồng chéo lên nhau nhanh như điện, còn thân hình thì liên tục lùi về phía sau, vô cùng quyết đoán. Chỉ với một chiêu đã thể hiện hoàn toàn kinh nghiệm thực chiến của Tháp Cát Nhĩ phong phú như thế nào, lực đạo đầy đủ, lâm nguy bất loạn, phản ứng cực nhanh tuyệt đối hiếm có, chiêu thức liền lạc kín kẽ không hề có chút ngưng trệ. Chừng đó đủ để thấy trình độ thực chiến của hắn chênh lệch bao nhiêu so với thập cường học viên của ma đấu đại hội. Oanh hờ hờ, lại một tiếng nổ nửa ầm ầm vang lên, 2 tấm ma pháp thuẫn vỡ tung thành bụi, lộ ra tấm thứ 3 hoàn hảo không chút suy chuyển. Rõ ràng là đối với trình độ thất tinh trung giai pháp tước, Dịch Vân vẫn chưa có khả năng đánh bại, kết quả hiện tại đã là cực hạn năng lực của hắn. Lúc này, Tháp Cát Nhĩ đã bay ngược ra sau 10 thước. Cẩn thận nới rộng cự ly an toàn rồi gần giọng quát lớn, Tát Nhĩ Đạt Bạch Y giáo chủ, ngươi có ý gì đây? Hừ, địa hệ ma hổ thuẫn, thì ra ngươi là địa hệ pháp tước, cho nên không hề sợ hãi. Dịch Vân hừ lạnh, cùng thuộc tính ma pháp với Anna, mà đối với hệ ma pháp này, do đã từng quan sát nàng thi đấu, lại diễn luyện rất nhiều phương pháp phá giải, cho nên ưu nhược điểm hắn đều có những hiểu biết khá sâu sắc. Hào quang chợt lóe, một thanh hỏa hồng ma binh đã xuất hiện trong tay hắn, quang mang rực rỡ như máu hỏa cùng trong mắt của hắn lúc này cũng đã đỏ vằn lên. Dịch Vân chậm rãi bước từng bước một tới phía trước, trầm giọng, đừng phí lời thừa, nói mau, những hài tử may mắn còn sống ở Ái Đạt Trấn bây giờ đang ở đâu? Sát ý lăng lệ như đao mang, từng đạo hơi thở lãnh liệt quen thuộc ở chiến trường ập tới. Tháp Cát Nhĩ lúc này đã nhanh chóng vận ma lực toàn thân, lui liền mấy bước nữa, sáng giọng nói, ngươi mặc danh kỳ diệu mà chọn nơi địa vực không giấu chân người, rồi mời ta tới ma pháp thạch thất này, phải chăng là đã có chủ ý từ trước, muốn một đối một mà bức ta nói ra sự thật a? Ngươi thật ra là ai? Cuối cùng ngươi muốn gì? Dịch Vân không hề trả lời, trong lòng hắn đang lơ lửng cảnh tượng hắn khắc đau đớn quằn quại mà chết trước mắt kẻ này, nhất thời không kiềm chế được cái gì gọi là nhẫn nại, lập tức vung kiếm mà chém xuống, lưỡi ma binh chớp lóe một đạo ánh sáng hình bán nguyệt mãnh liệt nhắm tới Tháp Cát Nhĩ kích tới. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tấm lá chắn xuất hiện, liên tiếp bị chém vỡ nát, phải đến tấm lá chắn thứ tư mới miễn cưỡng mà ngăn chặn lại đòn tấn công cường liệt này. Nhưng cũng liền đó xuất hiện những vết rạn lớn mà run rẩy như muốn đổ sụp xuống. Liên tục hai lần phòng thủ, nhưng cũng không thể nào ngăn trở hoàn toàn thế tấn công của Dịch Vân, là kết quả mà Tháp Cát Nhĩ thật không ngờ tới. Hắn thầm kinh hãi, rốt cuộc đó là loại đấu khí gì, mà lực phá hoại thật bá đạo, ngay cả tam diện ma pháp chướng bích của ta cũng bị đập vỡ tan. Thực lực chỉ lục tinh lại có uy lực của thất tinh, khiến cho ta phải vận đến tám thành ma lực mới miễn cưỡng đón đỡ được. Thật nghĩ cũng không ra tại sao trên đại lục còn có đấu khí quỷ dị khác thường như thế. Chẳng trách được bố Lộ Thác đại nhân coi trọng hắn. Mắt thấy thiếu niên nọ toàn thân bừng sáng, đấu khí quang mang ngưng tụ cực thịnh, ma binh đã nâng cao quá đầu, lộ ra vẻ không chết không dừng. Tháp Cát Nhĩ vội vã hô, Tát Nhĩ Đạt giáo chủ, xin dừng tay. Chịu nói rồi sao? Nói mau. Dịch Vân hơi dừng tay lại, ma binh thoáng hạ xuống, lạnh lùng quát. Từ khi tiến nhập nơi này, vị giáo chủ trẻ tuổi mới nhậm chức này đã lợi dụng lực lượng hỗ trợ của gian thạch thất mà bức hiếp một đối thủ rõ ràng là có thực lực cao hơn hắn không chút khách khí, khiến Tháp Cát Nhĩ chưa bao giờ chịu nếm trải đối xử như vậy, tức giận tím gan tím ruột. Cũng không phải hắn sợ Dịch Vân, chỉ vì đã nhận mệnh lệnh được đích thân Hồng Y giáo chủ ban xuống. Không cho phép hạ sát thủ đối với thiếu niên này, nếu hắn nghịch mệnh, hậu quả cũng đoán trước được. Chính vì vậy dù Dịch Vân có hống hách cao ngạo như thế nào, hắn cũng chỉ có thể nén giận cúi đầu, suy nghĩ biện pháp nhanh chóng trở về báo cáo, để cho bố Lộ Thác đại nhân định đoạt. Áp chế cơn giận đang dâng trào, Tháp Cát Nhĩ bất đắc dĩ phải hạ giọng mềm mỏng, đều là thành viên của Quang Minh giáo đình. Bọn ta thực tình không nên chém giết chỉ vì vấn đề cá nhân. Thanh Lôi chế tài đoàn cũng là trung thành chấp hành mệnh lệnh. Năm đó những hài tử của Ải Đạt Trấn đúng là chúng ta đã bắt giữ, nhưng đều giao cho Khoa Lạc Lý đại nhân xử lý. Còn tình tiết cụ thể như thế nào chúng ta là thuộc hạ cũng không thể biết được a. Chi bằng ngươi theo ta trở về gặp Khoa Lý Lạc đại nhân rồi hỏi một chút. Ta thề sẽ không đem sự việc vừa rồi báo lại đâu. Chỉ là một kế hoãn binh, khinh Dịch Vân ít tuổi vô tri hay sao? Hắn như thế nào lại không nhìn ra được con gà pi kia giở trò. Lắc lắc đầu, Dịch Vân từng bước áp sát, chiến ý không giảm mà đại tăng, cười lạnh, ngươi hình như quên mất ta là song hệ lục tinh pháp cuồng nhỉ. Trước kia ngươi dùng tinh thần tỏa liên ép hỏi phổ tu tư trưởng trấn vị trí của mỏ hòa hệ phách thạch, tưởng ta không có thủ đoạn đó à. Ngươi nói mấy lời vừa rồi, có cái nào là thật? Ngươi dĩ nhiên biết tất cả, mà ta cũng muốn nghe sự thật, nói. Phổ tu tư lão đầu a, ngươi làm sao cũng biết việc này? Lão già huyết lệ ròng ròng van xin hắn tha cho bọn cháu con trong trận chém giết đẫm máu năm đó, trừ Thanh Lôi chế tài đoàn, đến cả Khoa Lạc Lý đại nhân còn không biết. Hô ốn, lòng như thảo nguyên nổi lửa, cương liệt mà đầy lệ khí, giận dữ, căm hận đến vô cùng là những gì đang âm ấp trong tâm Cảnh Dịch Vân bây giờ. Lục tinh giai vị, kích phát. Uy lục thất tinh, hắn đủ khả năng làm được, không hề giữ lại chút nào, nhất nhất toàn bộ ầm ầm công tới. Lời cần nói đã nói, mà tên thiếu niên kia không hề nhân nhượng gì. Kiếm tiếp kiếm bá đạo mãnh liệt tuyệt độc mà đánh tới khiến Tháp Cát Nhĩ như chó cùng cắn dậu. Rốt cuộc, nổi điên, vung tay bung ra một loạt ma pháp cầu tràn trề ma lực, vun vút xông tới màn kiếm quang tím nhà. Ầm, bung bung, tạch tẹt đùng. Mới vừa tiếp xúc, đã phân mạnh yếu, kiếm quang đầy trời vậy mà tức thời tiêu biến, mà vẫn còn dư lại hai khỏa quang cầu. Xuyên qua trùng điệp thế công, tốc độ lại càng gia tăng, cấp bách ép tới Dịch Vân. Thất tinh pháp tước toàn lực xuất thủ, địa hệ quang cầu uy năng hùng hổ khiến người phát lãnh, chia ra hai đường cong tả hữu vi vút dáng tới. Dịch Vân bèn không lùi mà tiến, trước mắt thúc động phần kiếp tử diễm đấu khí, cương mãnh chém xuống ma pháp cầu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lực phản chấn cường đại đã vượt xa khả năng chịu đựng của hắn, hất văng Dịch Vân hàng trăm mét, oanh một phát đập mạnh thân mình lên thạch bích. Lần giao phong này, Tháp Cát Nhĩ đã chiếm được thượng phong, một chiêu đã cắt đứt thế công toàn lực của Dịch Vân, nhanh chóng giãn ra khoảng cách của hai người. Ngay sau đó hắn liền gấp rút tiến lại lối ra. Bắt chước như Dịch Vân áp tay lên thạch môn ma lực nhanh chóng tuôn vào. Hắn không muốn lại dây dưa cùng gã thiếu niên này, hy vọng mau có thể trở về giáo đình bẩm báo. Nhưng dù cho hắn dồn lực thế nào, thạch môn vẫn cứ trơ trơ bất động. Đang vô cùng sốt ruột thì một tiếng cười chào phúng bệ nghệ từ sau truyền tới. Còn muốn chạy sao? Không có vé đâu cưng, trừ khi bản thiếu gia đồng ý a. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy Dịch Vân đứng cách mình năm thước, ép hắn vào sát góc, đang đưa tay lau máu nơi khóe miệng cười lạnh. Muốn thoát khỏi thạch thất ma pháp này cũng được thu. Một là ngươi trở thành tinh vực cường giả, hai là có thủy hòa song hệ ma lực, lúc đó đại môn sẽ khai mở. Mà ngươi, có năng lực đó sao? Khửa khửa. Pi, chỉ có một lựa chọn để thoát ra ngoài, đó là khiến ta vui vẻ. Ngươi hẳn biết làm như thế nào rồi. Tháp Cát Nhĩ nghe vậy mắt lộ ra hung quang phẫn nộ quát. Không tự biết lượng sức. Một đòn vừa rồi ngươi đã trọng thương, trong khi ta mới dùng 8 thành công lực. Thật đã hạ thủ lưu tình. Nếu ra tay toàn lực, ngươi đã chết mất xác từ lâu, còn không biết tốt xấu mà nhanh mở cửa, có khi ta sẽ xem như việc này chưa từng diễn ra. Ái đặt chấn mấy trăm hài tử, bọn họ nơi nào? Đây đã là lần thứ 3 Dịch Vân nói đến câu này, tựa hồ quyết ý vì nó mà sinh, vì nó mà tử vậy. Hoãn binh, lừa gạt, lời thừa, hoàn toàn vô dụng với hắn. Điều hắn cần biết là, ở nơi nào? Thật quá ngu xuẩn cố chấp. Ta đành phải bắt giữ ngươi vậy, lúc đó mở hay không, đâu còn do ngươi quyết nữa. Tát Nhĩ Đạt giáo chủ, ngươi vẫn không tưởng tượng ra được sao? Thực lực hai bên quá chênh lệch, nghĩ muốn bắt giữ Dịch Vân cũng là việc dễ dàng, nhưng hắn tiếp tục vẫn nhẫn mà lui, không phải vì sợ mà vì vẫn hy vọng có thể giải quyết ổn thỏa mà không cần phải động thủ. Tháp Cát Nhĩ cố hỏi lần cuối. Bắt ta. Dịch Vân thoáng ngẩn người. Rồi cười ha ha, ý kiến hay a, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Tư thái quyết đoán lạnh lùng, tiếng cười phóng túng cuồng ngạo, sát ý rào rạt tuôn ra, thân hình hắn liền như thiểm điện, thoát một cái đã lao tới. Tháp Cát Nhĩ đã sớm có chuẩn bị, ma ngôn lẩm nhẩm, hai tay hoa lên xuất ra từ hư không những ma ấn thâm thúy, lấy Dịch Vân làm trung tâm, không khí xung quanh liền kịch chấn mà biến hóa. Từ bên trong phạm vi thủ ấn, vô số những mũi nhọn sắc bén đột nhiên vụt lên, Dịch Vân vừa lăng không né tránh, thì từ 4 phương 8 hướng, những cọc nhọn đồng thời trổ ra, ép hắn vào giữa. Cùng lúc đó, những bức tường đá liên tiếp mọc lên rồi kết nối lại, tạo thành một tù lao hình tròn vững chắc như không thể phá nổi. Tua tủa gai nhọn đem hắn vây khốn vào trong. Chỉ cần khẽ nhích động liền có thể đem thân thể Dịch Vân xuyên thấu qua không chút vướng mắc, cũng không cho hắn một khả năng trốn thoát nào. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 306, bắt giữ thất tinh tước cấp cùng lục tinh cuồng cấp cường giả giao phong, chênh lệch tinh cấp vị giai, chỉ một chiêu là có thể phân thắng bại, đó là đương nhiên. Một kích đơn giản giống như phát cuồng không có chút tính uy hiếp. Tháp Cát Nhĩ mặt mày sáng lạ, đang định lên tiếng, đột nhiên ánh lam quang đại thịnh, nhiệt độ trong thạch thất giảm mạnh, dị biến phát sinh. Chỉ thấy lấy thiếu niên làm trung tâm, bức tường u lam bằng băng liên tiếp hiện, tầng tầng lớp lớp, đóng lại thành một tường băng dày 5 thước, bảo hộ thiếu niên vào bên trong. Lục tinh thủy hệ ma pháp trùy ngục băng lao, tam liên phát. Trùy ngục băng lao, vốn từ thủy hệ ma pháp thủy thủ tù lung tăng cấp, lúc trước Cổ Lan cùng với Ma Đa đều bị nhốt trong đó, Dịch Vân lúc này lại phát ngược, đem băng lao áp lên bản thân, đóng thành tầng tầng tường dày, công hiệu quả rất dị thường. Lục tinh giai vị, thuấn phát 3 đạo ma pháp ngang giai, tốc độ thật nhanh, quả thực quá nhanh. Tháp Cát Nhĩ thấy thế cả kinh, ra lệnh cho tiêm thứ, gai nhọn, đâm tới tường băng.